Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Hiki ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 354. Và tập này thì cũng được tranh thủ thu âm trước. Mời mọi người vào lắng nghe tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong và một đăng ký kênh và một like share video nhé. Yêu Tôn tập 354. Không có biển lửa thiêu đốt, thành trì màu đen càng rõ ràng hiển lộ trước mắt Mạnh Hạo. Bốn phía tường thành như cũ tràn ngập thực vật, như là dây mây màu trắng vậy. Ở bên trong thành đó vẫn như cũ, cung điện là tồn tại mọi chỗ. Khi nhìn lại, dường như không có khác biệt so với sự quan sát của Mạnh Hạo trước đó. Mạnh Hạo nhíu mày. Sau khi ánh mắt quét qua, bỗng nhiên đôi mắt chợt co rụt lại. Hắn lập tức nhận ra trước đó chỗ sụp đổ xuống của cung điện trung tâm bên trong tòa thành này lộ ra một cái ghế to lớn, từng trải một tấm da người. Không ngờ đã mất rồi. Trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra hàn mang. Thần thức hắn bỗng nhiên tản ra, lấy lực lượng La Tiên Đạo Tiên của hắn quét ngang bốn phương tám hướng. Rất nhanh hắn liền là nhăn mày lại. Hắn không phát hiện chút nào đầu mối ở bốn phía, nhưng mà cảm giác nguy cơ đó lại trước sau tồn tại và lại càng ngày càng mãnh liệt hơn. Thậm chí Mạnh Hạo cảm giác dường như có một đạo ánh mắt nhìn mình ở xa xa bốn phía. Lời nguyền của Đạo Phương. Mạnh Hạo nghĩ tới lời nói của nam nhân trung niên trước khi chết. Hắn như có điều suy nghĩ. Hắn đã gặp qua Đạo Phương, mặc dù không thấy bộ dáng, nhưng ở Như Phong giới hắn đã trải qua như đi vào cõi thần tiên thái hư vậy. Khi hắn hiểu rõ, trên 33 thiên đó có một sự tồn tại vô thượng, tên của nó là Đạo Phật. Mạnh Hạo không xem đối phương cao cao tại thượng. Sự hiểu biết của hắn đối với Sơn Hải giới, hắn dĩ nhiên có thể đoán được. 33 thiên là cửa ải thứ nhất của phong ấn Sơn Hải giới, mà Đạo Phương lại đã đạo ải cửa thứ hai. Ánh mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, thân thể bỗng lùi về phía sau. Nhưng mà ngay khén muốn lùi về, đột nhiên bốn phía hư vô bị phong ấn, mà cửa vào xa xa rời đi nơi này cũng vào khoảnh khắc đó đã trực tiếp vỡ nát. Tầng thứ hai, cự thú thương tàng đó hít ngược một hơi, hoảng sợ đứng lên. Nó bất ngờ thấy được cửa vào đi thông tầng thứ ba, và thời khắc này lại vô thanh vô tức bị trực tiếp sụp đổ. Mạnh Hạo chợt ngừng bước chân. Khi hắn nhíu mày, cảm giác nguy cơ vào khoảnh khắc đó bỗng nhiên bạo phát. Hắn bỗng co rụt hai mắt lại, lần nữa nhìn về thành trì màu đen bên dưới. Lần này nhìn lại, cho dù là Mạnh Hạo cũng phải hít sâu một hơi. Hắn thấy được màu sắc của thành trì đó không ngờ biến đổi, không còn là màu đen mà trở thành vẻ tái nhợt, giống như là màu của da. Mà thực vật màu trắng ở trên tường thành dần dần trở thành nâu, giống như là mạch máu ở trên da vậy. Chẳng những tường thành như vậy, mà cả thành trì còn có cung điện ở bên trong đều vào phút chốc hoàn toàn biến đổi màu sắc, trở thành tái nhợt. Vô luận là mặt đất hay là kiến trúc đều như vậy. Thậm chí càng làm cho hai mắt của Mạnh Hạo co rụt. Theo màu sắc biến đổi, thành trì đó không ngờ chuyển động, chậm rãi chuyển động. Động không chỉ có tường thành, còn có cung điện bên trong, còn có mặt đất, hết thảy tất cả đều đang động. Cũng có khí tức của một cỗ sinh mạng trong tiếng ầm ầm bộc phát từ trong thành trì. Dường như nó không còn là vật chết, mà đã trở thành sinh mạng còn sống. Theo sự chuyển động, tường thành kia nổ vang, bốn phía lập tức bị gãy lìa bất quy tắc. Khi mặt đất run rẩy, một mặt tường thành ngưng tụ chung một chỗ lẫn nhau. Ở trong sự gãy lìa đó, bất ngờ hóa thành một cây tay to, một cánh tay to. Mà mặt tường thành khác cũng trong sự nhuyễn động đó trở thành cánh tay. Hai mặt cuối cùng lại là trong tiếng nổ ầm ầm tạo thành chi dưới. Tiếng nổ vang vọng, không ngờ đứng trên từ mặt đất núi. Trong quá trình đứng lên, cung điện ở bên trong dung hợp nhuyễn động lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành một cái thân thể. Mà cung điện bị sụp đổ giữa nhất, trở thành một cái mão vuông. Về phần cái ghế to lớn lại hòa tan trở thành một khuôn mặt. Âm một tiếng, thành trì này trước mắt của Mạnh Hạo trực tiếp biến thành một người khổng lồ, cao chừng 10.000 trượng, long trời lở đất, toàn thân màu sắc như da. Thậm chí thoạt nhìn đây căn bản cũng không phải là thành trì, mà là một người khổng lồ chân chính. Thân thể đó là tấm thân máu thịt, mạch máu trên da có thể rõ ràng thấy được. Ở bên trong hai mắt của hắn lộ ra ánh sáng lạnh lùng, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đối phương, hắn liếc mắt nhận ra người khổng lồ này chính là một tấm da người. Da người không có rời đi, mà lấy phương pháp đặc thù cùng với thành trì dung hợp với nhau, tạo thành người khổng lồ trước mắt. Hay hoặc là thành trì này vốn dĩ chính là người khổng lồ biến thành. Có lẽ còn có một cái đáp án, da người này cũng được, thành trì này cũng được, chính là lời nguyền của đạo phương. Rốt cục là đáp án ra sao? Mạnh Hạo không rõ, nhưng một nội tâm hắn lại có cảm giác nguy cơ, khiến hắn hiểu rõ người khổng lồ này là một tên kình địch. Mạnh Hạo chợt cười, ở trong mắt quán lộ ra một chút chiến ý, bạo phát giạt rào. Ở chỗ này trở thành La Thiên Đạo Tiên, thân thể cổ cảnh đại viên mãn, thu được căn nguyên thần hòa. Đây hết thảy khiến Mạnh Hạo đạt tới đỉnh cao nhất mà hắn thắc thời khắc này có thể kéo lên. Đạo cảnh hắn cũng có thể đánh một trận. Người khổng lồ còn con này nội tâm quán cũng hy vọng một trận chiến, tới ma hợp tu vi của mình tăng tiến vùn vụt, tới chứng thực bản thân mình thực đủ cường hãn hay không. Chủ động giao ra ngoài lửa, chỉ chết một mình ngươi. Bị ta lấy ra ngoài lửa, chết huyết mạch toàn tộc của ngươi. Thanh âm ầm ầm giống như là thiên đôi quần quần, bỗng nhiên truyền ra từ trong miệng của người khổng lồ, mang theo uy nghiêm vô thượng. Đó giống như là thiên uy, mà đất run rẩy khiến bốn phương tám hướng đổ tung. Đi theo ta, ta không giết ngươi. Nếu cự tuyệt, ta cho ngươi hình thần câu diệt. Đối mặt uy nghiêm của người khổng lồ này, nụ cười của Mạnh Hạo băng hàn, nhàn nhạt lên tiếng, một dạng bá đạo vô biên. Người khổng lồ mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo, tay phải bỗng nhiên đồng lên, nắm mạnh quyền. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, hư vô dường như là muốn nổ tung, một cỗ lực lượng ngập trời bộc phát ra ầm ầm từ trên nắm tay của người khổng lồ, đánh xuống một quyền về hắn. Tốc độ rất nhanh, khoảnh khắc tới gần, Mạnh Hạo nhìn lại một quyền đó dường như là thay thế giới vậy. Mạnh Hạo hừ lạnh, cũng không lùi lại, mà tay phải nâng lên cũng nắm tay giống vậy. Diệt sinh quyền trực tiếp bạo phát, ở trong tiếng nổ ầm ầm liền đụng nhau với quả đấm của người khổng lồ. Tiếng nổ ngập trời, nổ vang không ngừng, mặt đất giữa hai người vỡ vụn, lộ ra một đạo khe nứt thật lớn. Thân thể Mạnh Hạo nhảy lên một cái, đạp quả đấm của người khổng lồ một đường bay nhanh, chạy thẳng tới chỗ đầu của gã. Trong lúc tay nắm bấm, tay phải bấm quyết, lập tức từng ngọn tiên sơn phủ xuống ầm ầm, một quyền xá thân trực tiếp đánh tới. Đôi mắt người khổng lồ lóe lên một cái, toàn thân run lên. Sự run lên đó dường như tạo thành một cỗ lực chấn động văng ra từ trên người của Mạnh Hạo. Thần sắc gã lạnh như băng, tay trái nâng lên bắt một trận tới Mạnh Hạo, che phủ đất trời, giống như là đập chết một con phi trùng vậy. Lần nữa đụng chạm với nhau với quả đấm của Mạnh Hạo. Ở trong mắt ta, người chính là con kiến. Khi người khổng lồ nhàn nhạt lên tiếng, tiếng nổ vang dội, hai người quyền trưởng đụng chạm. Tay trái của người khổng lồ run lên, sắc mặt của Mạnh Hạo hơi tái nhợt, thân thể lùi về sau vài bước, chiến ý trong mắt quán càng giạt rào hơn, ngửa mặt lên trời cười lớn. Con kiến sao? Trong lời nói của Mạnh Hạo, toàn thân ánh sáng xanh bạo phát ầm ầm, lực lượng La Thiên Đạo Tiên trong cơ thể chợt dâng lên, toàn diện tản ra. Ở bên trong ngàn trượng, lập tức ánh sáng xanh vô tận, mà thân thể quán cũng vào một chớp mắt đó chợt bành trướng, ở trong nhắm mắt liền cao lớn ngàn trượng. Mặc dù so sánh với người khổng lồ đó, vẫn là thấp bé rất nhiều, nhưng mà lại hoàn toàn bất đồng với trước đây. Ở bên trong ánh sáng xanh, đôi mắt người khổng lồ chợt co rụt lại. Giờ khắc này gã cảm nhận được nguy cơ trên người của Mạnh Hạo, nội tâm khiếp sợ. Thân thể Mạnh Hạo bước lên trước một bước. Mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng mà tốc độ như cũ thật nhanh như tia chớp. Một cái chớp mắt hóa thân thành băng. Một cái chớp mắt hóa thân thanh bằng. Thanh bằng đó là một dạng ngàn trượng, nhất là khi cánh đưa ra, khiến cho thân thể càng khổng lồ. Nó kêu to một tiếng, ở trong nhắm mắt tới gần người khổng lồ, móng vuốt chộp mạnh một cái, trong tiếng độ ầm ầm. Người khổng lồ giống giận, bấm quyết. Xung quanh gã có sấm sét nổ vang, không ngừng phủ xuống. Một đạo sấm sét đều giống như là thiên kiếp vậy. Vào khoảnh khắc nó phủ xuống, thanh bằng há miệng, lập tức căn nguyên thần hỏa bạo phát ầm ầm. Lần này căn nguyên thần hỏa rất không giống nhau với đã từng nói. Đó là căn nguyên chân chính, đó là thần hỏa chân chính. Lửa này vừa ra, sắc mặt người khổng lồ biến hóa. Giữa cái bấm quyết lập tức cuồng phong gào thét, không ngờ xuất hiện một con phong long gào thét tới. Có thể xem là như vậy. Cũng như cũ không ngăn cản căn nguyên thần hỏa bạo phát ra, sau khi Mạnh Hạo cụ bị ngòi lửa, bền lửa tản ra mãnh liệt, trực tiếp đã bao phủ người khổng lồ, khiến cho toàn thân gã bị thiêu đốt, phát ra gào thét đau khổ. Ở trong miệng người khổng lồ đột nhiên phun ra một viên hạt châu. Hạt châu nọ màu đen, tán phát ra cảm giác tang thương cổ xưa, giống như là bọc giấy, nhưng mà vừa bay ra liền vỡ vụn trong nháy mắt, vô số mảnh vỡ tạo thành một cái trận pháp giữa không trung. Sơn Quỷ Phong, thần hỏa lôi linh cấm. Khi người khổng lồ giống lớn, trận pháp kia bao phủ căn nguyên thần hỏa lại khiến cho thần hỏa chợt ngừng giữa không trung, không thể tiếp tục đánh sâu vào. Điểm này Mạnh Hạo không bất ngờ. Đây không phải là nói năng lực của hắn thần hỏa không đủ, mà là người khổng lồ trấn thủ nơi đây nhất định có biện pháp khắc chế căn nguyên thần hỏa. Nếu là ở ngoại giới, đổi thành những người khác, thời khắc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh bằng vụt qua, lần nữa hóa thành Mạnh Hạo. Hắn hừ lạnh, thân thể chợt đi về phía trước. Giữa cái bấm quyết, lập tức huyết yêu xé rách hư vô ra, bắt lại cách đầu của người khổng lồ, há miệng to, nuốt mạnh một cái. Mạnh Hạo giữa cái phất tay, mặt trăng tím ấn ký xuất hiện nơi đầu mày của người khổng lồ bị nổ tung ầm ầm. Thân thể hắn một lần nữa đi ra một bước, tay trái nhấc lên, dương bạo chi tinh bỗng nhiên xuất hiện. Không cần nó đi chậm chạp, hấp thu ánh sáng bốn phía. Tay trái của Mạnh Hạo vào chớp mắt đó, bản thân liền bạo phát ra ánh sáng xanh mãnh liệt, tự mình thôi phát, khiến cho dương bạo chi tinh trong nhắm mắt căng phồng, tràn ra dao động hủy diệt chạy thẳng tới người khổng lồ. Một tiếng nổ tung, thân thể người khổng lồ lui về phía sau, nội tâm khiếp sợ. Mạnh Hạo không có dừng lại, thân thể lần nữa bước ra, tiếp tục đi ra ba bước. Mà khí thế của hắn trong ba bước đó bạo phát ầm ầm, cộng thêm vài bước trước đây, rõ ràng là thần thất đạp. Giờ phút này bước thứ bảy rơi xuống, khí thế của Mạnh Hạo ngập trời, ánh sáng xanh vô tận. Khi tay phải nắm lại, một quyền diệt sinh, một quyền xá thân, một quyền sát thần rầm rầm mà đi. Ba quyền này phối hợp thần thất đạp, ngưng tụ tu vi đỉnh phong cùng với thân thể hiện giờ của Mạnh Hạo. Mặc dù là đạo cảnh, chỉ cần không phải là lưỡng đạo căn nguyên trở lên thì đều có thể đánh giết. Uy lực của nó mạnh, thiên địa thất sắc, bầu trời run rẩy, mặt đất sụp đổ, hư vô sóng gợn vô biên vô tận. Mà Mạnh Hạo vào giờ khắc này, ánh sáng xanh lóng lánh, giống như là mặt trời màu xanh. Sắc mặt người khổng lồ đại biến, toàn lực chống cự. Ở trong tiếng giống giận, hai tay nhấn một cái về mặt đất, lập tức cả mặt đất nổ vang. Ở trên người người khổng lồ xuất hiện vô số phù văn. Những phù văn đó mỗi một cái đều tràn đầy ý thương tang, phát ra mạnh bạo về bốn phía, tạo thành một kích kinh khủng, trực tiếp đối kháng với Mạnh Hạo, mượn thần thất đạp và sát tam quyền. Phù văn trên người của người khổng lồ nhìn như là vô số, nhưng mà cẩn thận xem lại sẽ phát hiện tổng cộng chỉ có 9 cái. Chỉ có điều bởi vì 9 cái phù văn đó không ngừng tự mình nứt ra, xuất hiện

mà trong sự sụp đổ. Mặt đất phập phồng, khi thì ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, khi thì bình nguyên ầm ầm sụp đổ, trở thành hầm hố. Thiên nhiên, đây hết thảy là ngắn ngủi trong vài cái hít thở, toàn bộ đã xảy ra. Thành âm người khổng lồ vang dội bốn phương tám hướng. Trở về! Chỉ hai chữ. Nhưng mà khoảnh khắc hai chữ này truyền ra, mặt đất trước người của người khổng lồ khua lên ầm ầm. Theo sự khua lên đó, vô số bụi đất bay, vô số tro bụi ngập trời. Một cây gậy to lớn lại trực tiếp dâng lên từ dưới lòng đất nơi đây, giống như là một cây cột vọt giang ngất trời. Đây đích thực là một cây gậy. Một cây gậy to lớn toàn thân đen như mực, không biết là vật gì ngưng tụ mà thành. Nói đến sự to lớn của nó là nói với người phàm. Nhưng mà đối với người khổng lồ này mà nói, cây gậy cao 10.000 trượng chỉ thích hợp cho gã múa. Một phen gã đã bắt được cái cây gậy khổng lồ đen như mực. Khi hùa lên, thiên địa nổ vang, hư vô run rẩy. Khi thế trên người của người khổng lồ lại một lần nữa nổi lên bạo phát. Vâng theo ý chỉ đạo Phương đạo nhân, bất kỳ tiên nhân nào cũng không thể thu được ngòi lửa. Nếu có nghịch phản, diệt sát huyết mạch toàn tộc. Người khổng lồ vung đại côn, thanh âm như là lôi đình nổ vang bốn phương tám hướng. Ở trên người gã đã tản ra nguy cơ, cho dù với tu vi mạnh hạo vào thời khắc này cũng phải kinh tâm động phách. Cái loại nguy cơ sinh tử đó khiến đôi mắt của mạnh hạo khoảnh khắc lộ ra ánh sáng. Ngòi lửa đã bị ta dung hợp, mà mạng của ta người cũng lấy không đi. Về phần huyết mạch toàn tộc ta, người chưa đủ tư cách hủy diệt. Khi mạnh hạo nhàn nhạt lên tiếng, hắn nhìn người khổng lồ trước mặt vào lúc này cường hãn gần như là kinh khủng. Hắn phán đoán giờ khắc này người khổng lồ sợ là có thể so với đạo nguyên, đạo chủ tam nguyên. Mặc dù không tới trình độ tam nguyên thì cũng nhất định là nhị nguyên đỉnh phong. Giữa lời nói của mạnh hạo, tay phải hắn vỗ túi chữ vật, khẽ quát một tiếng: Anh Vũ, Miếng Mỡ Đồng đi ra. Khi mạnh hạo lên tiếng, Anh Vũ và Miếng Mỡ Đồng hóa thành cầu vồng, trong nháy mắt bay ra. Nhưng mà rất nhanh khoảnh khắc bay ra, bọn họ thấy được người khổng lồ. Miếng Mỡ Đồng hét lên một tiếng: Khí tức đạo phương. Trong tiếng đại hét lên, Miếng Mỡ Đồng lập tức muốn trở về trong túi chữ vật, nhưng bị mạnh hạo bắt lại. Cho người ba tên ác bá hóa thành áo giáp đi. Mạnh hạo lập tức lên tiếng: Bốn tên ác bá, cho ta bốn tên ác bá. Ta gần nhất mới biết rằng bốn là lớn hơn so với ba. Bốn tên ác bá ta sẽ liều mạng. Miếng Mỡ Đồng giống lớn như là bệnh tâm thần vậy. Mạnh hạo sửng sốt lập tức gật đầu. Tức thì ánh mắt của Miếng Mỡ Đồng đỏ lên, theo bàn tay mạnh mẽ, khoảnh khắc thân thể lóe lên tia sáng, nhưng mà lại bao trùm toàn thân mạnh hạo. Cùng lúc đó mạnh hạo nhìn về phía Anh Vũ: Chiến binh. Mạnh hạo gầm nhẹ một tiếng. Anh Vũ cười khổ, nói vài câu hóa thành một đạo ánh sáng chạy thẳng thắn. Ngay sau đó, trong gương đồng ở trong túi chữ vật của hắn bay ra, sát nhập vào bên trong đạo quang đó. Vào một chớp mắt, toàn thân mạnh hạo nổ vang, khí thế quán lấy một loại tốc độ không thể hình dung, dâng lên ngập trời, tạo thành một cơn gió lốc. Bên trong cơn lốc đó, Miếng Mỡ Đồng hóa thành áo giáp. Áo giáp màu xám tro, mang theo tang thương, cũng có một cỗ ý tứ bất tử bất diệt bao trùm toàn thân mạnh hạo. Áo giáp đó có sức mạnh vô địch, chỉ cần Miếng Mỡ Đồng không chết, áo giáp cũng sẽ không có sụp đổ. Mà Miếng Mỡ Đồng vốn dĩ là vật bất tử bất diệt, cũng là cái khải giáp này. Áo giáp này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng có thể bị hủy diệt giống như vậy. Có kiện áo giáp này, chiến lược của mạnh hạo trực tiếp đề cao một bước dài, có nhảy vọt. Mà tay phải quán giờ khắc này, gương đồng cùng Anh Vũ hợp tạo thành chiến binh. Chiến binh vô hình, theo tâm ý của mạnh hạo mà thay đổi. Thời khắc này biến hóa ra, rõ ràng là một phen đại đạo, đại đao sắc bén. Thanh đao này dài khoảng ngàn trượng, cũng là một dạng của thân thể. Mạnh hạo tán phát ra ánh sáng sắc bén, cũng có một loại ánh sáng kỳ dị trôi đi ở trên. Một cỗ dao động kinh khủng giống như là muốn hủy diệt thiên địa, giống như là khí tức có thể khiến cho tất cả chúng sinh sùng bái, bạo phát ầm ầm ở trên đao này. Đó chính là chiến binh. Gương đồng của mạnh hạo vào khắc này Mạnh Hạo trở thành La Thiên Đạo Tiên Bạo phát ra thuộc về lực lượng của gương đồng. Mặc dù chỉ mới là sơ cấp, mặc dù chỉ là huyễn hóa thành chiến binh, nhưng mà một bộ dạng vô cùng kinh khủng. Tu vi Mạnh Hạo bạo phát ầm ầm, bộ dáng quán thoạt nhìn càng phải là khí phách so với người khổng lồ. Huyết ngao! Mạnh Hạo vung bàn tay một cái, lập tức màu máu bay lên. Một đạo huyết quang đột nhiên xuất hiện, bất ngờ rơi vào sau lưng của Mạnh Hạo, hóa thành áo choàng. Trên áo choàng đó có vật tổ. Vật tổ nọ chính là một bộ dáng của huyết ngao. Giờ khắc này trạng thái là một khắc cường hãn nhất, toàn diện nhất từ khi Mạnh Hạo tu hành cho tới nay, cũng là chiến thể mạnh nhất quán vì bản thân tạo ra sau khi bước chân vào La Thiên Đạo Tiên. Lại nhìn một chút, người có thể tiếp nhận mấy đao chiến binh của Mạnh Mỗ? Thanh âm Mạnh Hạo như hàn băng, khiến cho bốn phía thiên địa rét đậm. Khi thân thể hắn bước lên trước đi, người khổng lồ hua múa cây gậy màu đen, hét lớn một tiếng, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Nhưng hai mắt của gã lại mang theo ngưng trọng, cũng có hoảng sợ. Gã đã cảm nhận được nguy cơ sinh tử còn mãnh liệt hơn so với trước trên người quán. Trong tiếng nổ ầm ầm, khoảnh khắc hai người đụng nhau, chiến binh chi đao xẹt qua một đạo cầu vồng rực rỡ giữa không trung, rơi vào trên cây gậy đen sì to lớn. Trong nháy mắt đụng chạm lẫn nhau, cây gậy kia bỗng nhiên run rẩy, rồi lại không phải là gãy lìa mà là cả cây gậy. Vào khoảnh khắc đó yếu đuối trực tiếp sụp đổ, giống như tan rã một chút, bị tuyệt diệt hầu như là không còn. Căn nguyên tuyệt diệt, căn nguyên tuyệt diệt, đây là pháp bảo gì? Tại sao có thể có căn nguyên tuyệt diệt trong truyền thuyết đó chứ? Điều này không thể nào, không thể nào. Người khổng lồ điên cuồng, ở bên trong thần sắc lộ ra hoảng sợ và không thể tin, mãnh liệt đến mức tận cùng. Nháy mắt gã thất thanh, chiến đao của Mạnh Hạo vẽ ra ánh sáng sáng chói, bỗng nhiên vọt tới. Không! Người khổng lồ gào thét thê lương khủng khiếp, hai tay lập tức vỗ mạnh một cái trên khôi giáp của mình. Lập tức phù văn nơi áo giáp trên toàn thân gã dâng lên kinh thiên, hướng về chiến binh của Mạnh Hạo lại tới, trực tiếp đối kháng. Sau khi trong phút chốc đụng chạm lẫn nhau, phù văn này run rẩy, ầm ầm sụp đổ. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba. Trong chớp mắt 9 cái phù văn trực tiếp bị sụp đổ 7 cái. Sau đó là cái thứ 8, cuối cùng là cái thứ 9. Đồng thời vào cái phù văn thứ 9 sụp đổ, áo giáp trên người của người khổng lồ cũng bị tan rã ầm ầm. Ánh đao sáng chói chạy thẳng tới cổ người khổng lồ, khoảnh khắc mà tới. Đạo vương đại nhân cứu ta! Vẻ mặt tên khổng lồ trở nên khủng khiếp, nhìn ánh đao đang bắn tới, trong lòng run rẩy, lập tức tuyệt vọng gào thét. Trong nháy mắt khi tiếng hét quán truyền ra, lập tức những phù văn hóa thành tro bụi kia bất ngờ ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một khuôn mặt khỉ giống hệt với khuôn mặt ở ngực áo giáp của người khổng lồ lúc trước. Con khỉ nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Thiên địa luân hồi, ta nói không thể diệt. Cùng lúc với giọng nói truyền ra, thanh đao chiến binh của Mạnh Hạo đã ầm ầm chém lên cần cổ của người khổng lồ. Trong một sát na này, không chỉ cần cổ của toàn thân người khổng lồ liền bị một cỗ lực đánh mạnh mẽ không tưởng nổi đánh tới, mắt thường cũng có thể thấy được hắn sắp tan rã. Nhưng ngay sau đó, theo giọng nói trên khuôn mặt con khỉ truyền ra, thân thể người khổng lồ bất ngờ bạo phát ra một cỗ sinh cơ mãnh liệt hơn. Cỗ sinh cơ này vô cùng mạnh mẽ, tựa như là thiên địa cũng không thể diệt vậy. Ầm một tiếng, trạng thái tàn rã không ngờ lập tức dừng lại. Trông như là cho dù thanh đao chiến binh của Mạnh Hạo có mang theo khí tức diệt tuyệt thì cũng không thể giết chết người khổng lồ này vậy. Một màn xảy ra cực nhanh, người khổng lồ sừng sốt một chút rồi lập tức làm mừng như điên, hai tay nâng lên gào thét đánh tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không thèm nhìn người khổng lồ mà chỉ nhìn đến khuôn mặt con khỉ kia, hờ hững lên tiếng. Thanh chiến binh trong tay Mạnh Hạo lập tức bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt. Ánh sáng này màu đen, mang theo lực lượng hủy diệt ầm ầm tràn ra. Người khổng lồ chấn động mạnh, cúi đầu nhìn xuống, toàn thân hắn ầm ầm sụp đổ, tan rã. Nắm đấm đang nhắm tới Mạnh Hạo cũng tan thành tro bụi. Trong khoảnh khắc người khổng lồ tử vong, khuôn mặt do phù văn hợp thành kia gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, rồi cũng chậm chậm tiêu tán giữa không trung. Mạnh Hạo đảo một cái, chiến binh nơi tay đã biến mất. Trở lại gương đồng, anh Vũ uể oải hiện ra, u oán liếc nhìn Mạnh Hạo rồi bay vào trong túi chữ vật. Áo giáp và áo choàng của Mạnh Hạo thời khắc này cũng hóa thành huyết ngào và miếng mã đông, bọn chúng đều lộ ra mệt mỏi, rồi được Mạnh Hạo đồng thời thu lại. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt nhưng vẫn không mất đi sức chiến đấu. Nếu chỉ mình bản thân hắn thừa nhận tiêu hao khi vung chiến binh thì Mạnh Hạo khó có thể kiên trì được, cho nên hắn cần miếng mã đông cùng với huyết ngao giúp mình chia sẻ. Kể từ đó hắn liền khiến cho bản thân ở trạng thái mạnh nhất, kiên trì thêm một ít thời gian. Cũng may chém chết người khổng lồ này không mất thời gian quá lâu, nhưng mà cho dù là như vậy, Mạnh Hạo vẫn cảm thấy mệt mỏi. Theo người khổng lồ tử vong, phong ấn xung quanh liền tiêu tán. Cửa ra biến mất lúc trước, thời khắc này lại lần nữa xuất hiện. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, hắn đang suy nghĩ xem có nên đi những đại lục khác hấp thu căn nguyên thần hỏa hay không. Bỗng nhiên mặt đất ầm ầm chấn động, ngay sau đó năm lục địa xung quanh chợt rung chuyển mãnh liệt. Cùng lúc đó, từ năm khu vực lục địa vang lên những tiếng gầm thét ngập trời. Mạnh Hạo phóng thần thức ra quan sát, lập tức thấy được xung quanh bất ngờ dâng lên năm cột khói đen quần quận. Năm cột khói đen nhanh chóng ngưng tụ giữa không trung, trong khoảnh khắc không ngờ đều hóa thành một cái đầu to lớn. Cái đầu này chính là con khỉ kia. Mạnh Hạo biến sắc, cảm giác cận kề cái chết còn mãnh liệt hơn vô số lần so với trước đó bộc phát trong lòng. Hắn không chút chần chờ, lập tức vứt bỏ ý niệm tiếp tục thăm dò những đại lục khác trong đầu. Thân thể nhoáng lên một cái, tu vi bạo phát, triển khai tốc độ cao nhất, thậm chí còn hóa thành thanh bằng phóng thẳng ra cửa. Với tu vi quán, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở lối ra. Nhưng mà ngay khén vừa tiến vào cửa ra, khuôn mặt con khỉ do năm cột khói đen biến thành kia chợt phát ra một tiếng gầm thét. Tiếng gầm khiến cho hư không bị xé rách, sáu khu vực mặt đất trong thế giới thần hỏa nổ tung, khiến thế giới rung chuyển. Một cỗ khí tức hủy diệt không thể tưởng tượng bỗng nhiên bạo phát ra. Tiếng gầm này vô cùng mạnh mẽ, khiến Mạnh Hạo trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, mặt đất nơi Mạnh Hạo đang đứng ầm ầm sụp xuống cực nhanh. Thậm chí theo quá trình sụp xuống, mặt đất bất ngờ biến thành một khuôn mặt. Vẫn là khuôn mặt con khỉ kia, cái miệng nó há to ra. Vị trí Mạnh Hạo đang đứng chính là ở bên trong cái miệng đang há ra kia. Cái miệng kia hướng về Mạnh Hạo ầm ầm cắn nuốt. Cảm giác cận kề cái chết mãnh liệt bạo phát, Mạnh Hạo lần nữa phun ra máu tươi. Trong chớp mắt khi cửa ra sụp đổ, hắn liền bước nhanh vào bên trong. Trong chớp mắt liền biến mất. Trước khi biến mất, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ tàn khốc. Hắn vốn không phải là một người thích ăn thiệt thòi, loại chuyện làm liều ăn nhiều hắn đã quen như cơm bữa. Thời khắc này cho dù nguy hiểm khôn cùng, nhưng mà hắn vẫn là nâng tay phải lên, ở trong khoảnh khắc biến mất liền phát ra một chỉ về phía khuôn mặt trên bầu trời. Nhất chỉ nhân quả, người thiếu tiền ta. Mạnh Hạo thầm hô lên rồi lập tức biến mất. Gần như khi Mạnh Hạo vừa mới biến mất, cửa ra lập tức vỡ vụn, mà cái miệng to do đại lục biến thành kia trong nháy mắt đã cắn nuốt tất cả vào bên trong. Khuôn mặt do năm cột khói đen tụ thành trên bầu trời thế giới thần hỏa bất ngờ hiện ra một sợi dây nhân quả mờ ảo ở trên người, như là muốn ngưng tụ thành thực chất, tạo thành một loại liên hệ nhân quả đặc thù với Mạnh Hạo. Một khi kết thành, từ nay về sau, một khi hắn không trả đủ cho Mạnh Hạo, nhân quả sẽ trở thành tâm ma của hắn ta. Chết tiệt, tên khốn kiếp, tại sao lại có thể loại có loại pháp thuật này chứ? Tiền nhân đều là một đám cực kỳ vô sỉ mà. Gương mặt kia giống giận, khiến cho bầu trời sụp đổ thất sắc. Sợi dây nhân quả đặc thù Mạnh Hạo cùng hắn kết thành kia bị hắn cưỡng ép chặt đứt. Cái loại chặt đứt này đối với hắn mà nói cũng bị cắn trả, đối với Mạnh Hạo mà nói cũng đồng dạng bị cắn trả. Mạnh Hạo lúc này đã xuất hiện ở tầng thứ hai. Vừa lao ra khỏi, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu thứ nhất chưa đứt, ngụm máu thứ hai đã phun ra, lần này là máu màu đen. Thậm chí sau khi phun ra, Mạnh Hạo cũng trở nên choáng váng. Hắn hiểu rõ đây chính là nhất chỉ nhân quả của mình bị người phá giải. Cái loại chuyện như vậy trước đó hắn đã sớm dự liệu được. Nhưng mà cho dù biết trước sẽ bị cắn trả, Mạnh Hạo vẫn không một chút do dự thi triển. Tính cách Mạnh Hạo chính là như vậy. Hắn độc ác đối với bản thân, cho nên đối với người khác lại càng ác hơn. Hắn thà rằng chính mình bị cắn trả, cũng phải khiến cho con khỉ kia cũng bị cắn trả. Cái loại tính cách này chính là nói cho tất cả mọi người, đừng có chọc tới ta. Con cự thú già nua ở tầng thứ hai lúc này liền biến sắc. Nó nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn cửa vào tầng thứ ba sụp đổ, muốn hỏi gì đó, nhưng mà rồi lại trở nên chần chờ. Nó mơ hồ có thể đoán ra tầng thứ ba nhất định đã là xảy ra chuyện long trời lở đất gì đó, nhưng mà có một số thời điểm không biết so với vĩnh viễn an toàn hơn rất nhiều. Nhưng mà có một số thời điểm không biết so với biết vĩnh viễn an toàn hơn rất nhiều. Cho nên sau một hồi trầm mặc, nó liền lựa chọn không hỏi. Mạnh Hạo liếc nhìn con cự thú già nua một cái, gật gật đầu. Sau đó thân thể nhoáng lên, bỗng nhiên bay ra khỏi tầng thứ hai, lựa chọn rời khỏi thế giới dưới lòng đất. Chuyến này đối với Mạnh Hạo mà nói, tuy rằng bị thương, nhưng mà thu hoạch lại rất lớn. Song hắn vẫn còn cảm giác đáng tiếc. Sáu căn nguyên thần hòa, hắn chỉ lấy được một cái. Không vội, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở lại. Lần sau ta sẽ khiến cho nhất trì nhân quả chân chính ngưng tụ. Mạnh Hạo ít nhiều đã đoán ra khuôn mặt con khỉ kia có lẽ chính là Đạo Phật, chính là người trấn thủ bên ngoài 33 thiên, là Đạo Phương mà Hòa Viêm Tử nhắc tới. Một khi có thể thật sự hoàn thành nhất trì nhân quả, ta rất mong đợi. Nếu có một ngày ta rời khỏi Sơn Hải giới đi tới 33 thiên, thế được bàn tôn của tên Đạo Phương kia, sau khi nhìn thấy ta, hắn chắc trả tiền trước hay là ra tay trước. Mạnh Hạo cười lạnh, thân thể nhoáng lên một cái. Khi xuất hiện lại, đã là ở trên một bình nguyên cách Hồ Đạo Nam Vực không quá xa. Vừa xuất hiện, Mạnh Hạo liền hít mạnh một hơi. Lập tức linh khí thiên địa từ bốn phương tam hướng quần quận bay tới, bị Mạnh Hạo hút vào trong cơ thể, rồi sau đó lại phun ra. Sau khi hoàn thành một chu thiên, tốc độ vận chuyển cảnh giới vĩnh hằng của hắn tăng nhanh. Sau đó Mạnh Hạo lại lấy ra đan dược đốt vào. Thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng hồi phục. Mạnh Hạo dứt khoát khoanh chân ngồi xuống. Bốn phía hoang vắng, cỏ dại tràn ngập. Không có một bóng người, Mạnh Hạo ngồi xuống suốt một canh giờ. Thương thế quán đã khôi phục chín thành. Trong đó nghiêm trọng nhất không phải là vết thương từ trận chiến với người khổng lồ kia, mà là tiếng gầm của cái đầu khỉ do năm cột khói đen tạo thành ở phút cuối. Tiếng gầm kia đã khiến thần hồn Mạnh Hạo bị thương, thậm chí ngay cả thần hỏa căn nguyên quán cũng gặp phải một chút ảnh hưởng. Cũng may lúc đó Mạnh Hạo lập tức rời đi, khiến cho thương thế này cũng không phải là không thể chữa, nếu không hậu quả thiết tường không chịu nổi. Mạnh Hạo đang định tiếp tục trị thương. Hắn dự tính một thành thương thế cuối cùng này hao tốn mấy canh giờ nữa là có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên hắn mở mắt ra, tay phải vỗ túi trữ vật, từ bên trong bay ra một viên ngọc giản truyền âm. Hắn sờ nhẹ một cái, giọng nói của Phương Thủ Đạo lập tức vang lên trong đầu. Mau mau trở về, hỗ trợ hai người lão phu hộ pháp cho phụ thân của ngươi nhập đạo. Mạnh Hạo mừng rỡ. Thương thế hắn không quan trọng bằng việc phụ thân nhập đạo. Đây mới thực sự là đại sự. Bất kể đối với hắn thay đổi gia tộc, bất kể đối với hắn hay là đối với gia tộc, đều là đại sự trong đại sự. Nhất là sau khi tận mắt nhìn thấy Thiên Vân nhập đạo thất bại, trong lòng Mạnh Hạo rất lo lắng cho phụ thân. Nhưng mà hắn hiểu rõ, đây là cơ duyên mà Phương Thủ Đạo và Phương Ngôn Khư cấp cho, mà phụ thân đã là cổ cảnh đại viên mãn, một bước này nhất định là phải đi ra. Mạnh Hạo lập tức đứng dậy, hóa thành cầu vồng, bay thẳng tới Đông Thổ. Chuyện ở Nam Thiên Tinh hắn đã cơ bản xử lý xong, thời khắc này chỉ chờ phụ thân cử hành đại lễ xong, hắn sẽ rời khỏi Nam Thiên Tinh. Nam Thiên Tinh, đạo cảnh không thể tiến vào. Như vậy Thủ Đạo lão tổ sẽ dùng phương pháp gì để phụ thân có thể nhập đạo ở nơi đó? Mạnh Hạo có chút nghi ngờ, tốc độ càng ngày càng tăng thêm. Từ Nam Vực đến Đông Thổ, Đối với Mạnh Hạo mà nói, dưới tốc độ cao nhất chưa tới nửa nén nhang hắn đã bay hết. Khi xuất hiện lại, đã đến vệ thành của vương gia. Hắn cưỡng ép bay tới gần thêm một chút nữa, thì trừ trong vương gia tổ trạch, thanh âm của Phương Thủ Đạo bỗng nhiên truyền ra. Hạo Nhi, chờ ngươi đã lâu rồi, cùng chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, Phương Thủ Đạo đã từ trong tổ trạch bay ra. Phía sau lão là Phương Ngôn Khư, mà người cuối cùng chính là phụ thân Mạnh Hạo, Phương Tú Phong. Phương Tú Phong liếc nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ hiền hòa. Nhìn về vẻ mặt hắn, đối với việc bản thân độ kiếp nhập đạo, khó có thể che giấu được kích động cùng mong đợi. Mơ hồ còn có một chút lo lắng nữa. Cha, Mạnh Hạo nhìn Phương Tú Phong, sự lo lắng quán hơn xa so với bản thân Phương Tú Phong. Không cần lo, có Thủ Đạo lão tổ cùng với Ngôn Khư lão tổ tại đây. Nếu phụ thân thất bại như vậy, chứ có thể nói những năm qua phụ thân tu hành quá là thất bại đi. Phương Tú Phong cười ha ha, về mặt bình tĩnh. Tu sĩ chúng ta cả đời này theo đuổi vốn là phải nhập đạo. Từ linh thành tiên, từ tiên đạp cổ, lại từ cổ nhập đạo. Người có thể từng bước đi tới cuối cùng càng ngày càng ít, nhưng cũng không thể bởi vì ít, không thể bởi vì nguy hiểm mà không bước ra một bước kia. Cổ cảnh hồn đăng kiếp, vi phụ đều lần lượt đã vượt qua. Nhập đạo kiếp còn con này coi được cái gì chưa? Cho dù có thất bại, vi phụ cũng còn trăm năm thọ nguyên, vẫn có thể hộ đạo cho nữ nhân của ta. Chỉ tiếc là không thể tuân thủ ước định, trấn thủ ở chỗ này 100.000 năm. Phương Tú Phong ngẩng đầu, ở trên người đã không còn một chút lo lắng nào đối với việc nhập đạo nữa. Hắn có thể lựa chọn không nhập đạo, như là Thiên Vân Thượng Nhân vậy, luôn luôn duy trì ở cảnh giới cổ cảnh đại viên mãn. Thậm chí chỉ cần cẩn thận một chút, có thể sống vô cùng lâu, không bị ép buộc điều gì, không có sống chết, sống rất an ổn. Trên thực tế, cường giả đạo cảnh rất ít ỏi là vì người nhập đạo. Ngoại trừ không phải là đối với nguy hiểm, mà còn liên quan rất lớn với việc không bị áp bách điều gì. Cha, ngươi sẽ thành công. Mạnh Hạo kiên định lên tiếng. Câu nói này quán không phải với thân phận một người con, mà là thân phận chủ nhân tương lai của Sơn Hải giới nói ra. Phương Thú Phong cười cười. Thời khắc này, mẫu thân Mạnh Hạo phía sau còn có Phương Du đều đã bay tới. Tôn Hải cũng đi theo Phương Du. Mọi người đứng giữa không trung nhìn Phương Thú Phong, vẻ lo lắng khó có thể che giấu được. Được rồi, các người không cần đi theo nữa, có Hạo Nhi bồi tiếp ta đủ rồi. Phương Thú Phong mỉm cười nhìn về phía Mạnh Lệ, nhìn thê tử mình ánh mắt nhu hòa. Mẫu thân Mạnh Hạo trầm mặc nhìn Phương Tú Phong, gật gật đầu, nhẹ giọng lên tiếng. Ta chờ huynh trở lại. Chờ ta trở lại. Phương Tú Phong cười dài, rồi xoay người nhón lên một cái, theo Phương Thủ Đạo và Phương Ngôn Khư bay về nơi xa. Mạnh Hạo, chăm sóc tốt cho phụ thân, ta giao hắn cho ngươi. Thời khắc này, mẫu thân Mạnh Hạo nhìn theo trượng phu đã đi xa, khàn giọng lên tiếng nói với Mạnh Hạo. Mẫu thân, người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt, cha sẽ thành công. Mạnh Hạo kiên định nói. Sau khi liếc nhìn Phương Du cùng Tôn Hải, gật gật đầu, liền xoay người đuổi theo ba người Phương Tú Phong. Cha, chúc người nhập đạo thành công, nữ nhi sẽ luôn cầu phúc cho người. Phương Du cắn môi, nàng cũng không thể áp chế được lo lắng trong lòng nữa. Từ xa xa, Phương Tú Phong cất tiếng cười vang vọng, mang theo thoải mái, mang theo kiên định. Bốn người bay nhanh giữa không trung. Phương hướng bay đi bất ngờ lại chính là đại đường Hoàng Thành. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.